Đệ nhất kiếm thần, chương 5931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, à ta rất khó hiểu, sao tên này cứ ra vẻ hắn thắng chắc rồi thế nhỉ, không phải chỉ mới giao thủ một chiêu thôi à? Thật ra khi nãy Diệp Huyên có thể đỡ được một đao của à cũng thấy hơi khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyên còn không hề lùi một bước. Advertisement, phải biết một đao vừa nãy à tung ra không hề nương tay một chút nào. Theo lẽ thường thì Diệp Huyên không thể đỡ được, nhưng hắn lại đỡ được rồi. Advertisement, không chỉ đỡ được, mà còn ra vẻ dễ như trở bàn tay vậy. Mà điều khiến à khó nhịn nhất là tên này dám oang oang cái mồm bảo chấp 9 người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn cánh tay của Diệp Huyên, à bỗng phát hiện hình như tay hắn đang run, thấy thế, trong đầu à bỗng lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ tên này đang diễn. Nghĩ đến đây, à lại xòe tay ra. Một thanh phi đao xuất hiện trong tay à, chuẩn bị tung thêm một đao. Một đao này, chắc chắn có thể khiến Diệp Huyên lộ bộ mặt thật. Mà lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên hơ kiếm chỉ xéo xuống dưới đất, tay trái chấp sau lưng, gió nhẹ thổi tới, ống tay áo theo gió tung bay. Phong thái hiên ngang của một kiếm tu. Chấm, bấy giờ, Diệp Huyên được kiếm linh giúp đỡ nên đã khôi phục được một chút thần trí. Chỉ cần hắn không chịu kích thích quá lớn, thì khi có kiếm linh ở đây, hắn vẫn có thể tỉnh lại được. Mục Tiểu Đao đang định ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên quát lên. Mục Tiểu Đao, tiếng như sấm rền, rúng động cả không gian. Mục Tiểu Đao đang định ra tay thì quay sang nhìn Diệp Huyên với vẻ khó hiểu. Sao? Diệp Huyên cười to, một người bảo vệ pháp tắc nho nhỏ như ngươi không xứng để Diệp Huyên ta xuất kiếm. Ngươi không có tư cách đó. Nói rồi, hắn liền xoay người ung dung rời đi. Nghe thế, mọi người ở đây đều ngớ ra. Thế là Mục Tiểu Đao thua rồi à, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, trong đám người lại không biết ai hô lên một câu. Thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, chung quanh, vô số cường giả bất tử đế tộc đua nhau hô vang. Tiếng hô đợt sau còn vang dội hơn đợt trước, cách chương.